Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 192. Mời chào, người khoác bằng phẳng trơn mềm không có một tí nếp nhăn ngân hồ cừu bì. Tào Huyền không bước đi tới nơi này cuối cùng tỷ đấu nơi. Tào Huyền không một đạo, ốc sên sắc trước trong đất trống nhất thời tràn ngập một cổ uy nghiêm ngang ngược. Nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh khí tức vương giả, thân là đương kim thánh thượng con trai thứ, mặc dù Tào Huyền không tu vi thượng thấp hơn đại ca của mình Tào Bằng, nhưng là một thân hoàng thất khí độ không chút nào không cần Tào Bằng yếu. Căn cứ Ngao Phong nói, này ốc sên xác đúng là cuối cùng đầu võ nơi, nhưng là phải chờ tới tất cả mọi người đều đến đông đủ sau khi mới có thể mở ra. Đang nhìn hai mắt Ngao Phong suy nghĩ điều nghiên cuộc cờ sau, Bạch Mi chán đến chết khắp nơi nhìn một chút, liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên, nửa thân trần tả thân mặt đầy minh tư khổ tưởng. Ngao Phong thấy Tào Huyền không đến, một đôi như tinh không như vậy đôi mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Người Tào gia thật là nặng long uy, ngũ long trầm uyên tế nguyện thật điển, lại thực sự có người luyện thành như vậy kỳ công. Dương mắt nhìn Tào Huyền không liếc mắt sau, Ngao Phong trong lòng hơi kinh ngạc, chưa từng nghĩ ngắn ngủi một khắc đồng hồ trong thời gian lại có thể thấy hai gã nhân tộc cực điểm thiên tài, không là đỉnh cấp yêu nghiệt thiên đố kiếm đạo tu sĩ, ngũ long kỳ công hoàng tử có ý thức, thật biết điều. Khóe miệng của Hạ nâng lên vẻ tươi cười, ánh mắt cô ả Ngao Phong rời xuống tiếp tục nghiên cứu trước mặt cuộc cờ. Đi tới to lớn ốc sên xác trước, Tào Huyền không thon dài sắc bén đôi mắt quét qua Ngao Phong. Đồng tử nhất thời có chút co rụt lại, long tộc, thân là hoàng tử, Tào Huyền không di nương cũng chính là đương kim thánh thượng ái phi chính là long tộc công chúa. Mà Tào Huyền không bản thân tu luyện cũng là long đót công. Đối với long tộc mùi càng là so với thường nhân muốn quen thuộc nhiều. Ánh mắt ngưng trầm ngắm lên trước mặt cái này quang bên trái cánh tay thanh niên. Tào Huyền không do dự một chút, hay lại là đi tới trước mặt Ngao Phong, tay trái đặt ở cánh tay trái chỗ khuỷu tay, há mồm phun ra mấy cái tối tăm cổ xưa âm tiết. Vành tai hấp động, Ngao Phong ngẩng đầu nhìn Tào Huyền không, cùng sau đó hồi mấy câu lộ ra cổ xưa xa xa ý âm tiết. Ngươi đang ở đây trong hoàng tử địa vị không thấp đi. Có thể tu tập này ngũ long trầm uyên tế nguyện thật điển, lại biết long ngữ, chắc là rất được hắn sủng ái đi. Cười trúng chím nhìn Tào Huyền không, Ngao Phong chậm rãi nói, vãn bối Tào Huyền không, chính là phụ hoàng con trai thứ hai, gặp qua thật tộc tiền bối. Sinh ở hoàng thất, Tào Huyền không tự nhiên biết rất nhiều người bên cạnh không biết bí văn. Long tộc đã từng là cầm quyền vạn giới cực mạnh chủng tộc. Chân chính quen thuộc long tộc nhân đều biết, long tộc cũng không thích người bên cạnh gọi bọn họ là long tộc, mà là ưa thích người bên cạnh gọi bọn họ là thật tộc. Ý vị chân ngã duy nhất, thống lĩnh vạn giới nhất tộc, chỉ bất quá theo lúc hướng thay đổi. Bởi vì hệ nào đó nguyên nhân cùng ý trời khó tránh, đưa đến long tộc thời kỳ cường thịnh dần dần đi qua, cái này thật tộc gọi cũng liền dần dần bị quên mất. Bị Tào Huyền không xưng là thật tộc tiền bối, Ngao Phong trên mặt cũng nổi lên một nụ cười châm biếm. Ngươi biết ngược lại thật nhiều, xem ở ngươi cùng tộc ta có chút sâu xa phân thượng, ta cho ngươi một câu cảnh cáo. Sau khi mà nói, Ngao Phong chính là có long ngữ nói ra. Sau khi nói xong Ngao Phong liền không nói nữa, mà nghe Ngao Phong cảnh cáo, Tào Huyền không sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, sau đó mới chậm rãi bình phục lại, hướng về phía Ngao Phong xa xa chắp tay một cái, không nói một lời đi tới một bên. Ngao Phong cùng Tào Huyền không đối thoại, Bạch Mi dĩ nhiên là toàn bộ cũng nghe được. Chỉ bất quá những thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù Bạch Mi nghe được nhưng cũng không có bao nhiêu để ý. Bái biệt Ngao Phong, Tào Huyền không đi tới một bên. Bạch Mi so với hắn sớm một bước tới ngồi xếp bằng ở một bên. Tào Huyền không thứ nhất là nhìn thấy. Chẳng qua là Ngao Phong chính là long tộc nhân. Lại thực lực sâu không lường được. Tào Huyền không tự nhiên không có đi trước để ý tới Bạch Mi, mà là đi trước thấy bái Ngao Phong. Giờ phút này nghe Ngao Phong cảnh cáo chi ngữ, Tào Huyền không tâm tình thoáng cái lâm vào chút do dự cùng nổi nóng. Vừa nhấc mắt nhìn thấy Bạch Mi, Tào Huyền không thon dài đôi mắt có chút rét một cái. Ngay sau đó bước hướng Bạch Mi đi tới, cảm nhận được bên người một cổ nặng nề nguy cấp khí tức từng bước một đến gần. Bạch Mi chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một cái màu trắng khí tức. Một cái chỉ tay nhẵn nhùi, trắng nõn như tay ngọc trưởng nhẹ nhàng hướng Bạch Mi bả vai đè xuống. Bạch Mi thân hình thoát một cái, đã từ dưới đất đứng lên, bình thản trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Nhị hoàng tử điện hạ, lại gặp mặt. Bạch Mi động như hư ảnh quỷ thần như vậy, tốc độ để cho Tào Huyền không mâu quang chợt lóe, trên mặt giống vậy có một nụ cười. Tốc độ rất nhanh, không hổ là có thể ngang dọc Nam Thủy thập năm dài kiếm ma. Nhị hoàng tử khen lầm, may mắn a, Tào Huyền không làm người ngang ngược lạnh giá, đối đãi người luôn luôn vênh váo hung hăng, xử sự cũng là hoành hành không cố kỵ. Ở đương triều rất nhiều trong hoàng tử liền lấy người này danh tiếng xấu nhất. Nhưng người này tuy là nhân bá đạo, nhưng xưa nay không làm tồi hạ lưu chuyện. Chứ có chút để cho nhân không thích ngoại, bản thân lại cũng không có bao nhiêu vết xấu. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi tài trí đảm thức bản vương phá vị nhìn chúng. Ngươi nếu chịu tới giúp ta, ta có thể phong ngươi làm ta phó thống. Ngươi là kiếm đạo tu sĩ, bây giờ kiếm đạo sa sút nhiều năm, phần lớn kiếm đạo điển tịch đều đã thất lạc. Chỉ cần ngươi chịu đi tới bản vương bên này, ta có thể no ngươi vào đại nội tàng kinh các 3 ngày. Như thế nào? Không hề che giấu ném ra cảnh ô liu. Lần này Cửu Châu đại hội Tào Huyền không lấy hoàng tử thân phận tham gia. Đương nhiên sẽ không là vì cuối cùng tiền đặt cuộc khen thưởng. Lần này hắn tới tham gia Cửu Châu đại hội. Thứ nhất là vì để đương kim thánh thượng cũng liền là chính bản thân hắn phụ hoàng quan tâm kỹ càng. Chính mình cơ hội, dù sao đại ca hắn đã là kim đan đại năng, không có tư cách tới tham gia lần này Cửu Châu đại hội. Mà còn lại rất nhiều trong hoàng tử, tự lấy hắn Tào Huyền không tu vi cao nhất, tư chất tốt nhất, nếu như lần này hắn thật có thể rút ra đầu chu, tất nhiên có thể để cho hắn phụ hoàng có chút vui vẻ yên tâm. Là ngày sau lập chữ lót đường, mà thứ hai, hắn không tiếc chân thân tới đây cũng là vì mời chào này, bởi vì Cửu Châu đại hội mà ngưng tụ Cửu Châu anh tài, nhất là cuối cùng này một nhóm tu sĩ, tuyệt đối cũng coi là Cửu Châu lực lượng trung kiên trong tinh hoa nhất một bộ phận. Bất luận là chiêu mộ được mấy người, đối với Tào Huyền không mà nói đều là cực đại thu hoạch. Thậm chí so với đầu chủ khen thưởng càng có thể để cho hắn cảm thấy cao hứng. Bạch Mi hạng ở lần này Cửu Châu đại hội chung cũng không gần trước. Mặc dù Bạch Mi rong ruổi Nam Thùy 10 năm, nhưng phần nhiều là trên phố tin đồn cùng hí thuyết. Dù sao Nam Thùy quá mức xa xôi, Nam Thùy nơi có nhiều hung hiểm, chưa từng đi người nơi nào, nhất định là không cách nào lãnh hội được. Hơn nữa Bạch Mi làm việc luôn luôn khiêm tốn, có cái gì không hết sức xuất sắc chiến tích chảy ra. Mấy nguyên nhân cùng cộng lại đưa đến Bạch Mi lần này tại Cửu Châu đại hội danh sách trong hạng vẫn luôn quanh quẩn ở trung hậu vị trí. Bất quá thân là hoàng tử, Tào Huyền không chỉ tu là cao thâm, tâm tư giống vậy kín đáo phi thường. Nam Thùy mặc dù Tào Huyền không đi qua, nhưng là âm thổ kinh khủng, Tào Huyền không lại đã sớm ở hoàng thất bí điển tập sách trong thấy qua. Nếu không phải vạn năm trước âm thổ một trận đại chiến, đưa đến lúc ấy Đại Hán Vương triều tổn thương nguyên khí nặng nề, mấy ngàn năm đều không khôi phục như cũ, đương kim Ngụy Vũ Hoàng Hướng Cao Tổ cũng sẽ không có cơ hội võ trang khởi nghĩa. Một câu lật đổ Đại Hán triều, thành lập bây giờ Đại Ngụy, cho nên đối với có thể ở Nam Thùy 10 năm, còn xông sáo ra một thân uy danh Bạch Mi, Tào Huyền không xa so với người khác muốn xem trọng nhiều hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.